Khắc Kim Đại Lão Sinh Tồn Trò Chơi. Tác giả: Mạc Tiểu Cầu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 142, chương 142 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 20. Chương 142 Ngọt Ngào Quán Cà Phê 20. Daniel phụ họa nói: Sau bếp vốn dĩ cũng không lớn, bất quá tìm chìa khóa cái loại này vật nhỏ tương đối phí thời gian. Cho nên chúng ta còn không có tìm xong sau bếp sở hữu địa phương. Sau lại liền nghe thấy được mèo kêu. Ta cùng Tịch Tịch liền cùng nhau đi ra ngoài xem tình huống, bọn họ nói không sai. Lúc ấy ta vừa lúc nhìn đến bọn họ từ sau bếp đi ra. Vẫn luôn không có mở miệng qua Minh Vũ chủ. Động nói chuyện, ta ở ghế dài nơi này tìm chìa khóa. Không có thấy cái gì đặc biệt. Cũng không có tìm được chìa khóa, ta tốt đẹp Mỹ ở quầy ba bên kia, Tố Vân cũng phối hợp mà nói. Lên chính mình tình huống, quầy ba bên trái có cái quầy thu ngân, phía dưới ngăn kéo bị khóa đi lên, mở không ra, quầy ba phía dưới trong ngăn kéo phóng đều là cái muỗng, đường khối cùng nãi bao linh tinh đồ vật, quầy ba mặt sau phóng đều là các loại chế tác cà phê công cụ, còn có đủ loại vại trang cà phê đậu, hồi ức một chút. Tố Vân lại nói, đúng rồi, trên tường còn có một ít ảnh chụp, hình như là tới nơi này khách quen triển lãm linh tinh đi. Tối om chúng ta không có nhìn kỹ, Triệu Mỹ Mỹ hừ một tiếng. Đại khái là còn so đo phía trước nghẹn khuất, lại cường điệu một lần. Dù sao chúng ta nhưng không có đụng tới cái gì không nên chạm vào đồ vật. Tố Vân kéo một chút. Triệu Mỹ Mỹ. Ý bảo Triệu Mỹ Mỹ không cần nói lung tung, Triệu Mỹ Mỹ lại hừ một tiếng. Có vẻ không phục lắm, Hạ Tịch lười đến so đo. Nàng quay đầu nhìn về phía Phan Trấn Hải. Cho nên ngươi vẫn luôn đều ở lầu 2WC cửa không có rời đi quá. Phan Trấn Hải đã không có phía trước khí thế. Hắn rũ đầu, hữu khí vô lực mà nói. Cái kia kêu Tiếu Lượng không phải vẫn luôn đều nhìn chằm chằm ta sao? Ngươi hỏi hắn chẳng phải sẽ biết. Tiếu Lượng chạy nhanh tỏ thái độ. Hắn xác thật vẫn luôn đều ở lầu 2WC ngoài cửa. Ta vì nhìn chằm chằm hắn, cũng không có đi địa phương khác, cuối cùng vị kia người chơi ra tới không có. Hạ Tịch hỏi Tiếu Lượng, nếu ngươi nhìn chằm chằm vào Phan Trấn Hải, cái kia vị trí hẳn là có thể nhìn đến sở hữu ghế lô phòng đi. Ân, ta xem tới được, Tiếu Lượng thừa nhận. Sau đó lại lắc đầu. Bất quá nàng vẫn luôn không có ra tới, cái này người chơi cũng thật đủ bổn. Triệu Mỹ Mỹ không chút khách khí mà ghét bỏ. Đều lúc này còn không ra. Nàng sẽ không liền như vậy ở ghế lô vượt qua 7 ngày thời gian đi. Mỹ Mỹ ngươi bớt tranh cãi đi. Tố Vân lại lần nữa lôi kéo Mỹ Mỹ ống tay áo. Cái kia người chơi không thể ra tới đã thực đáng thương. Triệu Mỹ Mỹ bĩu môi ba. Hiển nhiên cũng không đem Tố Vân nói đương hồi sự, nhưng nàng vẫn là ngậm miệng. Sợ nói quá nhiều sẽ chọc đến người chơi khác không cao hứng. Nàng chính mình sẽ xui xẻo. Hạ Tịch quay đầu hỏi Trác Phi. Người đâu? Trác Phi thanh âm luôn luôn rất nhỏ. Sợ dọa đến người khác dường như. Dẫn tới hắn nói chuyện thời điểm. Người khác đều đến tận lực không phát ra âm thanh mới có thể nghe rõ hắn đang nói cái gì. Ta phía trước xuống dưới một chuyến. Đi lầu 1WC. Trác Phi nói. WC Nam có hai cái hố vị. Nhưng trong đó một cái thượng khóa. Chỉ có một có thể dùng. Đi xong WC lúc sau, ta liền vẫn luôn đãi ở thang lầu trung gian ngôi cao thượng. Nơi nào cũng không có đi, ngươi như thế nào không đi tìm chìa khóa a? Daniel vẻ mặt khó hiểu. Đây chính là chúng ta hoàn thành mật thất chạy thoát mấu chốt a. Ngươi không nghĩ thông quan trò chơi sao? Ta đương nhiên tưởng, Trác Phi ngập ngừng. Chỉ là buổi tối quá tối. Ta đêm thị lực cũng không phải thực hảo, lại có điểm sợ hãi. Liền tưởng chờ ban ngày lại tìm xem, mặt khác mấy cái nam tính người chơi đều đối Trác Phi đầu đi. Một cái vô ngữ ánh mắt, nhưng không có người ra tiếng phê bình Trác Phi hành vi. Tấu chương xong, hết chương.